Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 177. Mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Sư huynh, mục đích lần này của tông chủ để chúng ta đi vào bảo địa không phải đặt tầm bảo, chủ yếu cho chúng ta tìm hiểu bảo địa rốt cục là do vị đại năng nào lưu lại, phải không? Bích Điều tiên tử Ngọc Tiêu Nhi lên tiếng. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh biếc, cực kỳ diễm lệ. Dù là nữ tử nhưng mà tu vi nàng đã đạt tới cảnh giới kinh thiên động địa. Hơn nữa, để có thể trở thành đệ tử tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông đều không giống người thường. Nghe đồn Bích Điều tiên tử là thượng cổ tiên nhân chuyển thế trùng sinh, còn tin đồn này có phải là thật hay không thì không ai biết được sự thật. Đúng vậy, tuy Tần Thánh Quân mang chúng ta đi vào nhưng mà cũng không mang chúng ta tiến nhập địa phương trọng yếu. Đến giờ hắn vẫn một mực đề phòng chúng ta. Kiều Lê tổ tiên Kim Kiều, Kiều Lê tổ tiên Kim Kiều Lê nói. Cửu Lê tổ tiên Kim Cửu Lê nói: thân thể Kim Cửu Lê vô cùng cường tráng, hung sát cực kỳ. Hắn ban đầu vốn là một phàm nhân ở trong một xó xỉnh nào đó của Vô Tận Đại Lục, nhưng mà khi được Thái Càn Thiên mang về Côn Lôn Thần Tông, sức mạnh của hắn bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Một thân sức mạnh vô cùng mãnh liệt, mênh mông vô biên, không phải người thường có thể so sánh được. Chỉ là ở trước mặt cái loại thiên kiêu chi tử như là Tần Thánh Quân, hào quang ở trên người bọn họ bị che phủ, nhưng mà đối với người bình thường, họ cũng là tồn tại cao cao không thể với tới. Tên Tần Thánh Quân kia chắc cũng không ngờ rằng hắn mượn Côn Lôn Thần Hòa rèn luyện thần thông, tông chủ đã đánh dấu một ký hiệu trên người hắn. Bất kể hắn ở chân trời góc biển nào, chúng ta cũng đều có thể biết nơi tọa lạc của hắn. Khôn Động Kim Tiên Trịnh Càn Khôn đắc ý lên tiếng. Giờ ở nơi này, tu vi của Kim Cửu Lê cao nhất. Hắn vùng tay nói: chú ý an toàn, nếu Tần Thánh Quân động sát tâm với chúng ta, chúng ta không chạy được đâu. Nếu gặp được bảo bối thì hãy nhớ không nên tranh cướp cùng hắn. Chúng ta chỉ cần biết loại bảo địa này do vị đại năng nào lưu lại là được. Rõ, sư huynh. Hai người kia gật đầu đáp lời. Nhiệm vụ lần này mặc dù không có quá nhiều nguy hiểm nhưng mà lại hết sức gian nan. Nếu có chuyện gì xảy ra, sợ rằng không có cơ hội sống sót. Trong bảo địa này chỉ có họ và Tần Thánh Quân. Nếu họ có chuyện, vậy chỉ có thể do Tần Thánh Quân động thủ. Lúc này pháp lực Kim Cửu Lê đang vô cùng sinh động. Hắn điểm ra một chỉ hướng về hư không. Trên đó xuất hiện một dòng sông dài. Sông dài kia như ẩn như hiện, mà trong đó có thanh âm Đại Truy Tung Thuật, một trong những vô thượng thần thông của Côn Lôn Thần Tông. Dù không có bất kỳ kỹ năng công kích nào, nhưng mà là thần thông bá đạo nhất để lần theo người khác. Chỉ cần bị theo dõi, không cách nào có thể trốn. Đi bên đó, Kim Cửu Lê lên tiếng, mang theo hai người đuổi theo hướng Tần Thánh Quân. Thái Càn Thiên gieo thần thông theo dõi trên người ta, tưởng ta không biết sao? Đã như vậy, chỉ cần tương kế tiểu kế, hấp dẫn bọn họ đi tới nơi đó có không ít sinh linh cường hãn, để cho bọn họ ngăn cản những sinh linh này cũng không tệ. Tần Thánh Quân mượn Côn Đôn Thần Hòa rèn luyện thần thông, sao không biết Thái Càn Thiên động chân tay trên người hắn chứ? Bất quá cũng không sao, nếu đã có mưu đồ, hắn cũng sẵn sàng cho bọn họ cơ hội. Lâm Phàm mang theo Mạc Thanh Toàn đi vào. Lúc ngừng lại, phát hiện phía trước là một thế giới màu xám tro. Theo Lâm Phàm thấy, bảo địa này không phải là một nơi bình thường, nó giống như là một đại thế giới vậy. Người có thể mở ra thế giới lớn như vậy, thực lực tất nhiên không thấp. Hơn nữa còn có thể kéo dài cho vạn cổ bất diệt. Thực lực này quả thực làm cho người ta sợ hãi. Chính là chỗ này, Lâm Phàm hỏi. Mạc Thanh Toàn gật đầu. Đúng, sau khi đi vào cần dùng một chiếc chìa khóa chỉ dẫn, chính là địa phương này. Mạc Thanh Toàn vừa nói vừa lấy một ít viên tinh thể ra. Những tinh thể bùng nổ ra một ánh hào quang, trực tiếp rót vào trong hư không, như là một thanh dao sắc bén cắt mở hư không. Bên trong thứ nguyên lại ẩn giấu một thứ nguyên khác, quả nhiên không tầm thường. Lâm Phàm nắm tay Mạc Thanh Toàn, kéo nàng vào thứ nguyên. Sau khi vào đó, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Lâm Phàm kinh hãi nhìn cảnh vật xung quanh. Ở bên trong quả nhiên là có thiên địa khác biệt so với bên ngoài. Nơi này có một vùng sao trời phảng phất như đang ở trong tinh không. Xèo một tiếng, thiên thạch xuyên qua tạo thành vô số âm thanh. Đây, trong lòng của Lâm Phàm ngừng lại. Sau khi nhìn kỹ, hắn phát hiện một đại trận đang chống đỡ không gian thứ nguyên này. Bởi vì cách đó không xa xuất hiện một cây trụ đang sừng sững đứng đó. Ở trên nó khắc vô số phù văn huyền diệu và vô số đồ án dị thú. Tuy tạm thời vẫn không phát hiện cây trụ nào khác, nhưng mà theo Lâm Phàm, tình cảnh nơi này rất không đúng, nhất định phải cẩn thận. Bạch Thanh Toàn dù biết nơi này kỳ dị, nhưng mà cũng là lần đầu tiên tiến vào. Đúng lúc này, một viên thiên thạch như một ngọn núi nhỏ đột nhiên đánh tới Lâm Phàm. Tốc độ này, lực lượng này, nếu như người bình thường bị đụng sẽ trực tiếp tan thành tro bụi. Lâm Phàm đánh ra một trường, gắt gao nắm nó trong tay. Thiên thạch kia liền bao trùm Lâm Phàm, không thấy rõ thân ảnh Lâm Phàm nữa. Đinh, phát hiện thiên huyền huyết tinh. Thiên huyền huyết tinh, thần vật luyện khí, một trong những vật liệu dùng để luyện chế thượng phẩm tiên khí. Lâm Phàm căn bản không có chút nào lưu ý đối với tiên khí gì gì đó, nhưng mà hắn cũng biết một ít tài liệu quý trọng, đặc biệt là bảo bối như là thiên huyền huyết tinh đang trong tay hắn lúc này, quả thực là quá nghịch thiên. Lúc này bề ngoài thiên thạch bóc ra từng mảng, lộ ra diện mục chân chính của nó. Mặc Thanh Toàn nhìn thấy vật trước mặt, nhất thời sợ ngây người. Thiên huyền huyết tinh, sao có một khối to như vậy? Chuyện này nàng cũng sợ ngây người. Cho dù trong tông môn nàng cũng không có khối thiên huyền huyết tinh nào to như vậy. Lâm Phàm lại không nói hai lời, trực tiếp thu nó vào trong túi trữ vật. Bảo địa do ai lưu lại vậy mà của cải khổng lồ như thế? Mặc Thanh Toàn chấn kinh, gương mặt nàng không dám tin tưởng, bị dọa cho sợ. Quả là địa phương tốt. Lâm Phàm cười lớn, nhìn thấy xa xa không thiếu thiên thạch, những vẫn thạch kia có to có nhỏ, có khối nhỏ hơn thiên huyền thuyết tinh ở trong tay rất nhiều, nhưng mà cũng có khối lớn hơn rất nhiều. Thân hình Lâm Phàm hơi động, trực tiếp bắt những viên thiên thạch vào tay, bàng bạc pháp lực phun ra nuốt vào, gắt gao nắm những viên thiên thạch trong tay. Dưới kim tiền, ai dám bắt chúng cũng chỉ có con đường chết. Trọng lượng, tốc độ, lực lượng chúng vô cùng kinh khủng, cần có pháp lực bàng bạc mới có thể bắt được những viên thạch này. Đinh, phát hiện địa uyên hỏa thạch. Đinh, phát hiện kim sa. Đinh, phát hiện thời không huyền minh thiết. Vơ vét, càn quét mọi thứ, bất chấp tất cả, chỉ cần gặp bà bối hắn đều tịch thu. Mặc Thanh Toàn đã sớm trợn tròn mắt, nàng cảm giác tất cả những thứ này giống như là ảo ảnh vậy, tất cả đều không phải là thật. Những thần vật nàng vừa thấy, cho dù chỉ một mảnh nhỏ, đều để cho vô số võ giả tranh nhau sống chết, nhưng mà thần vật này đều là vật liệu để rèn luyện thượng phẩm tiên khí, hơn nữa còn có vật liệu của tuyệt phẩm tiên khí. Đi, tiếp tục vơ vét. Lâm Phàm không ngờ vận may quán dĩ nhiên lại tốt như thế. Phía xa xa, hắn còn thấy một thứ tốt hơn. Giờ Mặc Thanh Toàn đang hối hận muốn chết. Nàng không nghĩ tới trong khối bảo địa này lại có nhiều bảo bối như vậy. Nếu những bảo bối này bị một người đoạt đấy, hắn ta quả nhiên là người có đại khí vận. Nhưng mà hiện giờ dù có hối hận thì cũng không kịp. Nàng trông mà thèm nhìn Lâm Phàm vơ vét những bảo bối kia, mà giờ nàng đang bị tên vô sỉ kia áp chế, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhảy mấy cái đến khoảng cách cực hạn, Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, hô hấp như muốn ngừng lại. Bảy cái tuyệt phẩm tiên khí phiêu phủ ở đó, tản ra mảnh mông tiên khí, gồm 7 món: thương, phủ, đao, kiếm, trung, tiền, côn. Bọn chúng đều được sắp xếp một cách ngay ngắn, phẳng phất như một. Lúc Mặc Thanh Toàn thấy những cực phẩm tiên khí kia, cả người đều hít thở không thông. Tuyệt phẩm tiên khí, tất cả đều là tuyệt phẩm tiên khí. Trên vô tận đại lục, mỗi một cái tuyệt phẩm tiên khí đều là bảo vật chấn tông của một phái nào đó. Càng không cần phải nói, 7 cái tuyệt phẩm tiên khí đang ở trước mắt, giống như cùng một bộ, quá khủng khiếp. Nghịch thiên, quá nghịch thiên mà. Người đứng đó làm gì? Mau tới đây. Lâm Phàm liền xòe tay, bắt 7 cái tuyệt phẩm tiên khí kia. Nhưng mà lúc này bọn chúng đột nhiên trở nên cuồng bạo. Chém! Những tuyệt phẩm tiên khí kia, dù là vật vô chủ, nhưng mà khí linh trong đó không dễ bị người trưởng khống. Chúng cố gắng phản kháng, sức mạnh của 7 món tuyệt phẩm tiên khí bàng bạc đủ để quét sạch tất cả. Ầm một tiếng, hào quang lấp lóe, một trường kia của Lâm Phàm bị đánh nát. Lợi hại, quả thật lợi hại. bảy món tuyệt phẩm tiên khí lại hợp lại, có thể bùng nổ uy lực thế này, cũng không hổ là tuyệt phẩm tiên khí. Lâm Phàm cảm thấy mừng rỡ, hắn cảm giác khí vận bản thân thực sự quá tốt, có thể gặp được một bộ bảy cái tuyệt phẩm tiên khí, hơn nữa một khi hợp bọn chúng lại, uy lực chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa. Phàm nhân đáng chết, chúng ta không phải là vật phẩm mà ngươi có thể nắm trong tay. Trí tuệ bảy khí linh không kém, bọn chúng biết Lâm Phàm muốn trấn áp chúng, nhưng mà bọn họ có kiêu ngạo của mình, sao có thể để phàm nhân thu được? Có thể thu các ngươi được hay không, không phải do các ngươi quyết định. Mau thần phục tiểu gia, nếu không tiểu gia sẽ không tha cho các ngươi. Lâm Phàm hét dài, đấm ra một quyền. Đầu quyền ẩn chứa vô số ma ảnh, như mạt nhật thần linh gào thét. Lấy thực lực Lâm Phàm hôm nay, coi như cường giả tổ cảnh đại viên mãn cũng có thể diệt sát. Bọn chúng mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí, nhưng mà Lâm Phàm vẫn không để trong mắt. Muốn chết! Bảy tuyệt phẩm tiên khí nổi giận, khí linh lóe lên, tiên quang quấn quanh. Chúng vừa ra tay liền có uy lực kinh thiên động địa, tiên khí gào thét hỗn loạn. Thương diệt càn khôn! Phá thần thương đột nhiên xoay chuyển, bay thẳng đến Lâm Phàm. Lúc này tiên đạo pháp tắc càng bộc phát dữ dội, quấn chặt Lâm Phàm. Song trưởng Lâm Phàm hợp lại, khí thế có thể quét ngang tất cả, không gì cả nổi. Tới đây cho ta! Bàn tay lớn vừa đánh ra, năm ngón tay hợp lại thành trào, nắm chặt một phiến hư không, vồ lấy phá thần thương trong tay. Đáng ghét, buông ta ra! Khí linh phá thần thương liền gào thét, thương ý lập tức xoay tròn, cắt một nhát trên bàn tay của Lâm Phàm. Nhưng đối với Lâm Phàm, hắn sao có được như ý chứ? Nếu đã bắt được, đương nhiên sẽ không để nó chạy trốn. Bản nguyên phong ấn thuật! Hai tay Lâm Phàm hơi động, đánh ra một đạo phong ấn, trực tiếp phong ấn phá thần thương. Đùng một tiếng, một tiếng vang thật lớn truyền khắp không gian, thiên địa xung quanh liên tục nổ vang từng tiếng. Tuyệt phẩm tiên khí hình trung lập tức thảo phạt tâm linh của Lâm Phàm. Lúc trước những tiếng chuông đánh vào thân thể hắn phá nát pháp tắc trong cơ thể Lâm Phàm, nhưng mà hắn cũng không có cho nó tự tung tự tác được lâu. Pháp lực toàn thân bốc lên, mạnh mẽ chấn áp, sau đó đấm ra một quyền đánh vào bản thể của thiên địa trung. Ầm một tiếng, chúng ta dung hợp đi, đơn độc chống lại không phải là đối thủ của hắn. Đám khí linh gào thét, sau đó bảy cái tuyệt phẩm tiên khí đã xuất hiện một tia liên hệ, nhưng mà phá thần thương đã bị Lâm Phàm trấn áp, sáu tuyệt phẩm tiên khí còn lại dung hợp với nhau, biến thành một tiên khí mà Lâm Phàm chưa bao giờ gặp phải. Hoành tảo bát hoàng, chí cao chí thượng, thiên nguyên nhất kích. Sáu tuyệt phẩm tiên khí đánh ra đòn mạnh nhất, sắc mặt Lâm Phàm ngừng lại, lấy ra vĩnh hằng chi phù bổ ngang một cái, ánh búa xuất hiện phá diệt thương khung, khiến tất cả tinh cầu xung quanh nổ tung. Lâm Phàm bước tới trước một bước, xuất hiện phía trên bọn hắn, lớn tiếng quát: "Làm càn! Ta đã cho các ngươi cơ hội thần phục mà vẫn còn dám động thủ, vậy ta sẽ nuốt sạch các ngươi." Đối với đám tiên khí này, Lâm Phàm vẫn không để trong mắt, tất cả những thứ này đều là ngoại vật, hắn chỉ dựa vào chính bản thân, thân thể cường hãn, những thứ còn lại chỉ là phù du. Lúc này lực lượng nguyên tuyền trong người hắn sôi trào, triển khai mấy loại vô thượng thần thông trong nháy mắt, bay thẳng đến sáu cái tiên khí. Ầm một tiếng, tiếng nổ ầm ầm vang lên, Lâm Phàm cường hoành năm sáu cái tuyệt phẩm tiên khí còn tại trong tay, hắn nhanh chóng bỏ một cái vào miệng rồi cắn nát. Đáng ghét, người tên súc sinh này muốn ăn tươi chúng ta! Đám khí đình điền gào thét, bọn họ không ngờ gặp phải cái tên biến thái này. Bọn họ là tuyệt phẩm tiên khí, đặc biệt là tổ hợp tuyệt phẩm tiên khí, nhưng bị phong ấn quá lâu, ngay cả một phần mười thực lực đều không phát huy ra được. Nếu như có thể ra ngoài kích hoạt tiên đạo pháp tắc một lần nữa, phát huy ra toàn bộ thực lực, cái tên phàm nhân kia sao có thể là đối thủ của bọn họ? Thượng cổ đại yêu, đừng trách lão cả ta không chăm sóc ngươi, tất cả những thứ này đều cho ngươi! Lâm Phàm rít gào, cắn chẽ hết thầy bảy cái tuyệt phẩm tiên khí, sau đó luyện hóa chúng hóa thành lực lượng bản nguyên. Thượng cổ đại yêu vẫn cần một mực tiềm tu trong yêu thành, hắn thân đã tiên khí, tự nhiên không sánh được với những tuyệt phẩm tiên khí kia. Nhưng dưới sự tầm bổ này của bảy tuyệt phẩm tiên khí, phẩm cấp càng ngày càng kéo lên. Trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, tuyệt phẩm tiên khí. Yêu thành lần thứ hai phát sinh biến hóa, sau khi trở thành tuyệt phẩm tiên khí lại mở ra thêm một mảnh yêu vực, tự thành một thế giới. Mà thượng cổ đại yêu so với trước kia càng cường hãn gấp trăm lần. Đây là biến hóa về lượng dẫn đến sự biến hóa về chất. Nếu như nuốt nhiều tuyệt phẩm tiên khí như vậy mà còn không có tăng lên, như vậy mới là phế vật. Sao lại như vậy? 7 tuyệt phẩm tiên khí dĩ nhiên muốn đốt hết. Hắn chẳng lẽ không biết nếu như cố gắng thu lợi dụng 7 cái tuyệt phẩm tiên khí kia, còn có thể bùng nổ ra uy lực lớn hơn sao? Mạc Thanh Toàn chết chồng, nàng không biết nên nói cái gì. Chuyện hôm nay sợ cả đời nàng sẽ không quên được. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Cái đồ chưa thấy quan tài chưa đổi lệ. Lâm Phàm lạnh nhạt phiêu phủ trên không trung. Hắn tự nhiên không biết tuyệt phẩm tiên khí kia không phải là bình thường, nhưng mà chúng có một chút tác dụng cũng không có. Nếu hắn muốn luyện chế tuyệt phẩm tiên khí cũng không phải là việc gì khó. Một nơi nào đó trong bảo địa, hai mắt của Tần Thánh Quân lộ vẻ điên cuồng. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, nơi đây dĩ nhiên do kiếp trước của ta lưu lại. Tần Thánh Quân cũng không ngờ bảo địa này có liên kết với hắn như vậy. Lúc kiếp trước quán sắp vẫn lạc, đã vận dụng vô thượng pháp lực lưu lại khối bảo địa này. Tất cả bảo bối đều được phong ấn tại đây, chỉ chờ hắn tới lấy. Ghê tởm, Thần Nguyên Tông còn có Côn Lôn Thần Tông vẫn lưu mưu đồ bảo bối Tần Thánh Quân ta. Chỉ cần ta khôi phục thực lực, ta nhất định sẽ trấn áp toàn bộ các người, để các người vĩnh viễn giống như là một con chó kêu rên dưới chân ta. Sau khi Tần Thánh Quân tiếp nhận bảo địa, hắn đi thẳng tới nơi này. Hắn cảm giác từ một nơi sâu xa nào đó đang có một âm thanh kêu gọi mình. Đến nơi này, hắn nhận được một đạo thần niệm, đồng thời hiểu ra tất cả. Hắn là thượng cổ tiên vương, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, không ai có thể so sánh. Chỉ là lúc trùng kích thiên quân cảnh lại thất bại, thân tử đạo tiêu, nhưng mà vẫn kịp lưu lại một đạo thần niệm chuyển thế đầu thai. Bây giờ hắn đã tiếp thu được đạo thần niệm kia, cũng có phần lớn ký ức kiếp trước, trong đó còn bao hàm vô số vô thượng thần thông. Nhưng mà mục đích chủ yếu hiện giờ của hắn là hoàn toàn luyện hóa khối bảo địa này. Nó chính là bổn mạng pháp bảo của hắn. Chỉ cần luyện hóa được đó, tất cả mọi thứ trong này sẽ thuộc về hắn. Từ nay về sau, hắn sẽ lần thứ hai bước lên đỉnh cao vương tọa. Trung tâm của khối bảo địa này có một vương tọa. Lúc này Tần Thánh Quân đang ngồi trên đó. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa. Hắn phải luyện hóa toàn bộ khối bảo địa này, khống chế tất cả mọi thứ trong này. Ở một nơi khác, chúng ta bị Tần Thánh Quân bẫy rồi. Hắn cố ý chờ chúng ta để chúng ta phải làm bia đỡ đạn cho hắn. Cửu Lê Tổ Tiên gầm thét, đánh ra một trường, nổ một đầu sinh đinh. Những sinh đinh này mênh mông quần quần, vô cùng khổng lồ. Đặc biệt trong bầy sinh đinh có rất nhiều kim tiên cường giả, ngay cả tổ cảnh cũng có mấy đầu. Cho dù thực lực bọn họ mạnh tới đâu, sợ rằng rất khó tiếp tục chống đỡ. Những sinh linh kia đã tồn tại ở đây không biết bao lâu, mặc dù không ngừng luyện ra kim tiên pháp tắc hay là tổ cảnh pháp tắc, nhưng mà lại có số lượng khổng lồ. Nếu còn tiếp tục, bọn họ sẽ ngã xuống hết. Đáng ghét. Sau khi Lâm Phàm chấn áp 7 cái tuyệt phẩm tiên khí, hắn dẫn Mạc Thanh Toàn đi về phía trước. Chỉ cần có bảo bối, mặc kệ xấu hay là tốt, hắn đều thu sạch. Bảo địa rốt cục của ai? Sao giàu quá thế này không biết, đi tới chỗ nào cũng đều gặp được bảo bối, quả thực đáng sợ. Trong đầu Lâm Phàm hiện tại chỉ có thể có ý nghĩ như thế. Nếu như một người bình thường gặp phải tình huống nơi này sẽ bị dọa sợ. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Nếu như không phải là hắn tự mình đến đây, hắn cũng sẽ không bao giờ dám tưởng tượng lại có một nơi như thế. Vật vô chủ bay đầy trời, cũng không biết là khi nào mới hết. Tất cả thiên thạch đều là thần vật dùng để luyện khí, số lượng vô số. Thơm quá. Lâm Phàm ngửi một cái chợt nói, đây là hương vị của đan dược. Mạc Thanh Toàn cũng sắp muốn chết rồi. Nàng giờ mới biết mình ngu cỡ nào. Sao nàng lại ham muốn cái Côn Lôn Thần Sơn gì gì đó chứ. Giờ đụng phải một cái tên giang hỏa khủng bố này, nếu phải quay lại quá khứ thì được tốt biết bao. Nơi này có quá nhiều bảo bối nghịch thiên, coi như Côn Lôn Thần Sơn cũng không đuổi kịp. Luyện khí thần vật bay đầy trời, coi như chỉ tóm được một cái cũng đủ để phát tài. Đặc biệt là 7 cái tuyệt phẩm tiên khí, dù chỉ có một cái trong đó nàng cũng đủ thỏa mãn. Lúc này bọn họ đang đứng trên một quả tinh cầu, chấn động hoàn toàn với hình ảnh trước mắt. Chuyện này, trong mắt của Mạc Thanh Toàn đầy hoảng sợ, phảng phất như là thấy quỷ. Trên tinh cầu kia, lít nhà lít nhít đan dược đang vui mừng nhảy múa, còn có đan linh hiện rõ hình thể, tay cầm trường kiếm, múa một bộ kiếm pháp huyền diệu. Có đan linh lĩnh ngộ thiên đạo, có đan linh ca tụng thiên địa, như là muốn chiếm được sự tán thành của thiên địa. Hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan, ngay cả tuyệt phẩm tiên đan cũng có. Mạc Thanh Toàn hoàn toàn chấn động. Nàng không tin được những gì nàng đang chứng kiến. Những đan dược kia vô cùng kinh khủng. Nếu như bị một tông môn có được, có thể tạo ra không biết bao nhiêu cường giả kim tiền. Ngay cả cường giả cấp tổ cảnh cũng sẽ xuất hiện không ít. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn phía trước. Trên viên tinh cầu chỉ có một văn tự, một chữ đạt. Văn tự kia tản ra khí tức huyền diệu bao phủ cả tinh cầu, hình như là ngăn cản những linh đan trong đó thoát đi, hoặc giả đang dựng dục gì đó. Lúc này mắt Lâm Phàm sáng như đèn xe hơi. Hắn phát hiện cái sự tình để hắn khiếp sợ. Ngay vừa rồi một viên đan dược rơi ra từ chữ đan kia, hình như tất cả đan dược này đều do cái chữ đan kia phun ra. Lâm Phàm nhanh chóng đi thẳng lên, chộp tới một viên đan dược vào tay. Ồ, trong chớp mắt Lâm Phàm lại cảm thấy kinh ngạc, không dám tin những gì đang diễn ra. Bên ngoài tinh cầu có một đạo bình phong ngăn cách tất cả. Đan dược trong đó thấy được người đến, nhất thời mở miệng: "Tên phàm nhân kia, người không cần uổng phí thời gian. Nơi này đã bị tiên vương đại nhân phong ấn, lấy thực lực của ngươi không thể phá vỡ phong ấn đâu. Những đan đinh này đã bị phong ấn ở đây không biết bao nhiêu năm. Từ khi bọn chúng sinh ra cho tới khi ý thức được tự chủ, bọn họ cũng rất muốn ly khai nơi này, nhưng mà mỗi lần đều nhận đến thất bại." Lâm Phàm nhìn thấy những đan dược kia, trong nội tâm hắn nhảy liên tục. Thật nhiều, thật nhiều đan dược. Nếu như có thể nuốt toàn bộ chúng, không biết chắc có bao nhiêu kinh nghiệm nhỉ. Không dám tưởng tượng, thực sự không dám tưởng tượng. Trái tim nhỏ nhoi yếu ớt của hắn cũng bắt đầu nhảy lên từng hồi, đặc biệt khi nhìn thấy cái chữ đan nọ. Giờ này Mạc Thanh Toàn cũng không biết nói gì. Những chuyện hôm nay cho nàng chấn động quá lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng không thể tin được những gì đang xảy ra. Trung tâm của bảo địa, Tần Thánh Quân đang miệt mài luyện hóa. Giờ hắn mới biết số của cải mà kiếp trước lưu lại cho hắn lớn tới mức nào. Một bộ 7 món tuyệt phẩm tiên khí, còn có đan dược lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Một đống thần khí vật. Những đồ vật này đủ để tu vi quán nhất phi trùng thiên, đạt tới đỉnh cao mới. Mấy năm qua tu vi Tần Thánh Quân tăng lên rất nhanh, nhưng mà hắn cũng biết tiềm lực của mình sắp hết. Mà bây giờ số đồ vật kiếp trước để lại cho hắn đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần hắn luyện hóa thành công, hắn có thể khống chế tất cả, mọi thứ trong này đều sẽ thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, Tần Thánh Quân cảm thấy rất hưng phấn. Lâm Phàm nhìn tinh cầu đan dược đang ở trước mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Hắn có thể không muốn những thứ khác, nhưng mà những đan dược này nhất định là phải có được toàn bộ. Chúng ta không vào được, hay là đi chỗ khác một chút? Mạc Thanh Toàn lên tiếng. Lâm Phàm cười ha ha nói: "Ai nói ta không vào được? Xem ta ra tay đây." Mặc dù Mạc Thanh Toàn không biết Lâm Phàm đang muốn làm gì, vừa rồi đám đan linh đó cũng đã nói đây là phong ấn một vị cường giả cấp tiên vương bày ra. Tiên vương cảnh giới thọ ngang với đất trời, tồn tại vĩnh hằng cùng với thiên địa. Phong ấn cho một vị tiên vương bày ra dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần tiên vương muốn, có thể phá diệt thương khung trong giây lát. Chỉ cần một ý nghĩ đã có thể xuyên qua vạn ngàn vũ trụ, khống chế sinh tử, có thể sáng tạo vạn vật, cũng là một trong ý nghĩ có thể hủy diệt vạn vật. Đó là nhân vật đứng đầu, chỉ dưới thiên quân. Mà cường giả cũng có thể tu luyện thành tiên vương, không ai không phải là thái thượng lão tổ, quyền cao chức trọng trong một đại tông nào đó. Đó là nhân vật không màng thế sự, chỉ một lòng truy tìm chí cao thiên quân chi đạo. Nhưng hiện giờ tên kia lại nói có thể phá mở phong ấn tiên vương, đây vốn là chuyện không thể nào. Nàng chăm chú nhìn Lâm Phàm, ở trong mắt nàng lóe lên tia dị trạng. Nàng muốn xem người này có thể làm được gì. Còn chuyện loại bỏ phong ấn tiên vương, nằm mơ giữa ban ngày là làm trò hề cho thiên hạ. Đúng lúc này Lâm Phàm vung tay áo, ánh mắt lộ ra ý cười. Thiên địa dung lô, ầm một tiếng, thiên địa dung lô xuất hiện, tản ra uy thế luyện hóa vạn vật. Mạc Thanh Toàn nhìn thấy thiên địa dung lô, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Từ sâu trong nội tâm có một nỗi sợ hãi đối với cái đồ chơi này. Thiên địa dung lô, đòn sát thủ lợi hại nhất của Lâm Phàm, công phòng nhất thể, tuy tính công kích không cường đại như mấy tiên khí chuyên dùng tấn công, nhưng mà chỉ cần bị thiên địa dung lô nhốt vào, không cần biết trâu bò ra sao, chắc chắn sẽ bị luyện hóa, một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Lớn, lớn, lớn. Dưới sự khống chế của Lâm Phàm, thiên địa dung lô không ngừng to lên, đến khi bao trùm cả tinh cầu đan dược mới thôi. Bàn tay Lâm Phàm lật một cái, thiên địa dung lô hút tinh cầu kia vào trong. Tuy hắn không thể phá vỡ cái phong ấn, nhưng mà có thiên địa dung lô luyện hóa thì bất kể phong ấn do ai bố trí đều sẽ tan thành mây khói. Giờ khắc này vô số đan linh khác kinh ngạc, chuyện này quả thực là bất ngờ. Đây là vật gì? Khí tức của nó kinh khủng như vậy. Không biết tên phàm nhân kia là ai, sao hắn có được bảo bối kinh khủng như vậy? Chúng ta đều bị hút vào trong rồi. Nhìn kìa, phong ấn của tiên vương đại nhân dĩ nhiên không chống đỡ nổi. Khủng bố, quá là khủng bố. Lúc này cái tinh cầu đan dược đã bị thiên địa dung lô hoàn toàn hút vào. Xong. Lâm Phàm cười nói, đây là biện pháp đơn giản nhất. Nếu như người bình thường muốn mở phong ấn tiên vương vốn là chuyện không thể, nhưng mà Lâm Phàm lại có thiên địa dung lô, chỉ cần bị hút vào trong, phong ấn gì gì đó chắc chắn trở thành vật trang trí. Sau khi luyện hóa xong, tất cả đan dược đều thuộc về hắn. Chuyện này... Mạc Thanh Toàn khiếp sợ như một màn trước mắt. Đây rốt cuộc đã bảo bối gì vậy? Lại hút được cả tinh cầu. Mạc Thanh Toàn lớn lên trong đại tông môn, kiến thức bất phàm, nhưng mà nàng vẫn không nhìn ra bảo bối kia rốt cuộc là bảo bối nổi tiếng nào, sau đó có năng lực kinh khủng như vậy. Người không cần biết nhiều, đi tiếp tục vơ vét thôi. Lâm Phàm không chút do dự lôi Mạc Thanh Toàn bay về một hướng khác. Trong vũ trụ đang có vô số viên thiên thạch bay qua. Trong quá trình vơ vét, Lâm Phàm kinh ngạc phát hiện trên một số thiên thạch lại xuất hiện sinh linh có hình thù quái dị. Hơn nữa những sinh linh kia có nền văn minh nhất định. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng thấy chuyện này quá bình thường. Vùng không gian này giống như là vũ trụ như đúc mà. Trong vùng không gian này có một ít pháp bảo giống như là mặt trời, tản ra vô số ánh sáng nóng bỏng. Cũng có một ít thiên thạch bay xung quanh những pháp bảo kia. Lâm Phàm thấy tất cả những vật này cũng không có gì đáng kể, chỉ cần hắn thấy vơ vét sạch bóng. Cũng không biết trải qua bao lâu, mãi đến lúc không còn thứ gì, Lâm Phàm mới cảm thấy thỏa mãn. Mạc Thanh Toàn nhìn tất cả những chuyện xảy ra, trong lòng vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng ước ao ghen tị. Nhiều thần vật như vậy đều bị tên vô sỉ kia hút hết, một chút cặn bã nàng cũng không có. Vô số kim ngân tài bảo trước mặt mà lại chỉ có thể nhìn, không thể nắm. Cảm giác này thực cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Lúc này Lâm Phàm chuẩn bị hành động, hư không đột nhiên truyền đến một luồng khí tức cường hãn. Luyện hóa, ta rốt cục luyện hóa xong rồi. Từ nay về sau, Tam Hoàng Thiên Khố sẽ thuộc về Tần Thánh Quân ta. Thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ. Lúc Lâm Phàm nghe được thanh âm này, sắc mặt hơi đổi, có chút khó tin. Nhưng mà Mạc Thanh Toàn nghe xong thì sắc mặt biến đổi. Tần Thánh Quân tới rồi, nếu để hắn biết, hắn sẽ cướp đoạt toàn bộ bảo bối mất. Mạc Thanh Toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc này lực lượng bài xích truyền tới. Tam Hoàng Thiên Khố đang bài xích ngoại nhân, nó muốn đẩy hết toàn bộ sinh linh tiến vào nơi này ra ngoài. Trời ạ, tình huống gì vậy? Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng nói gì đó, đột nhiên xuất hiện một lực lượng bài xích mạnh mẽ áp chế thân thể hắn. Sau đó một nguồn sức mạnh to lớn bị dẫn động, kéo Lâm Phàm cùng Mạc Thanh Toàn đi ra ngoài. Ba tên đệ tử Côn Lôn Thần Tông đã bị đám sinh linh bao vây, chỉ một chút nữa thôi cả bọn phải mất mạng ở chỗ này. Nhưng mà lúc này xuất hiện một luồng sức mạnh cường hãn đưa bọn họ ra. Lúc này trung tâm Tam Hoàng Thiên Khố, một bóng người đỉnh thiên đập địa, bá đạo vô biên. Khi bóng người này vừa mở mắt, bạo phát một đạo tinh quang. Tần Thánh Quân cuồng tiếu, trong lòng hắn đang mừng như điên. Đây là cơ duyên to lớn nhất đời của hắn, để hắn tìm được bảo khố kiếp trước lưu lại. Trong bảo khố có một chữ đàn vô cùng huyền bí, có thể phun ra thiên địa thần đàn. Tu vi của ta đã đạt tới bình cảnh, căn cứ vào những tin tức trong trí nhớ, chỉ cần lấy từ trong đó ra một viên thiên đạo chí tôn đan, sẽ có thể mở ra bình phong bản thân, đồng thời gia tăng tiềm lực, tiếp nhận cảnh giới huyền diệu. Tần Thánh Quân đang nghĩ đến những chuyện mỹ hào sau này. Thời khắc hắn quân lâm thiên hạ như đang ở trước mắt. Chỉ cần hắn phục dụng đan dược kia, từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ bị người chế nhạo. Thần niệm hắn liền hơi động, quét toàn bộ Tam Hoàng Thiên Khố một lần. Trong chớp mắt, hư không yên tĩnh, thần sắc Tần Thánh Quân cũng có chút quái dị. Sau đó hơi lộ vẻ tươi cười. Thực sự nghịch ngợm quá, bản quân đã là chủ nhân của Tam Hoàng Thiên Khố, các ngươi còn muốn trốn chủ nhân tức khi nào? Đan giới mau ra đây! Tần Thánh Quân hét lớn, đang tìm kiếm đan giới trong Tam Hoàng Thiên Khố. Trong đan giới có một chữ đàn do kiếp trước hắn đã luyện hóa ra một tòa đan giới tràn ngập tiên đan thành văn tự, có thể tự mình vận chuyển phun ra vô tận đan dược, là một trong những bảo bối quan trọng nhất của kiếp trước Tần Thánh Quân. Nó sẽ giúp hắn trở về chí tôn vương tọa, uy nghiêm vô thượng như trước. Nhưng mà hiện giờ lại không tìm được nó. Bản quân đã trở về, đừng có trốn tìm nữa cũng được, trước tiên nhìn bảy tuyệt phẩm tiên khí kìa đã. Tần Thánh Quân mặc dù là thiên kiêu thần nguyên tông, nhưng mà hắn cũng chỉ có một món tuyệt phẩm tiên khí. Hơn nữa cái tuyệt phẩm tiên khí hiện tại quán không thể so sánh với bảy tuyệt phẩm tiên khí trong Tam Hoàng Thiên Khố được. Bảy cái tuyệt phẩm tiên khí kia là tổ hợp tiên khí, nếu như cố gắng tận dụng, chúng sẽ khủng bố vạn phần, có thể chấn áp hết thầy. Nhưng mà khi Tần Thánh Quân kiểm tra, sắc mặt hắn trở nên ngây dại. Không có. Sao có khả năng lại không có? Chẳng lẽ tất cả các ngươi đều chơi trốn tìm với bản quân? Ồ, chúng ta dĩ nhiên đi ra rồi, trong đó vẫn còn không ít thứ ta chưa kịp vơ vét mà. Lâm Phàm nhìn khung cảnh xung quanh, gương mặt lộ vẻ đau lòng. Vừa rồi hắn còn thấy được một ít thứ tốt, lại không thu được, giờ bị đá ra ngoài rồi, đúng là bi ai mà. Nhìn tới nhìn lui, chắc do là khí vận hắn không tốt. Mạc Thanh Toàn nhìn Lâm Phàm bằng thần sắc quái dị. Nàng cảm thấy cái tên này căn bản không phải là người. Hắn thực quá là cầm thú. Những bảo bối quan trọng nhất bảo khố đều bị hắn gom sạch rồi, vẫn là còn chưa đủ sao? Quả thực quá là vô sỉ. Nếu đặt ở bên ngoài một món bất kỳ trong bảo khố, sẽ dẫn tới vô số người tranh cướp. Lâm Phàm lại nhìn xung quanh một chút, xem còn thứ gì vơ vét được nữa không, nhưng mà ngay cả một hạt bụi cũng không có. Đi, vô vị. Lần tầm bảo này, Lâm Phàm không chạm mặt với Tần Thánh Quân. Bảo khố rất lớn, lại chia ra nhiều thứ nguyên khác nhau. Vận khí của Lâm Phàm cũng rất tốt, hắn toàn gặp những thứ trọng yếu nhất thôi. Đặc biệt là cái chữ đàn kia, nó do Tiên Vương mất thời gian rất lâu mới có thể luyện chế. Tiên Vương phải dung hợp đan giới mới luyện chế được, mà hiện tại thiếu hụt cái này là tổn thất vô cùng to lớn đối với Tam Hoàng Thiên Khố. Ngoài ra còn bảy tuyệt phẩm tiên khí nữa, nếu có thể mang chúng ra bên ngoài cho chúng khôi phục tiên đạo pháp tắc, uy lực chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Đặc biệt chúng là một bộ tổ hợp tiên khí, đáng tiếc hiện tại chúng đã không còn tồn tại nữa, vì chúng đã bị Lâm Phàm ăn mất rồi. Cho tới cái đám thần vật luyện khí tự nhiên cũng vô cùng chân quý. Tuy Tần Thánh Quân hắn không có khả năng khiếu luyện khí, nhưng mà dù không có dùng luyện khí, những thần vật kia cũng là cái thông thiên, hắn có thể lấy ra hối đoái vô số bảo bối. Ở một chỗ nào đó, ba tên đệ tử Côn Lôn Thần Tông nhìn quang cảnh xung quanh, sắc mặt tái nhợt. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị đá ra ngoài. Cửu Lê Tổ Tiên hỏi. Sư huynh, chúng ta không biết, nhưng mà ta cảm thấy may mắn, cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ chết ở nơi đó rồi, mà bây giờ chúng ta lại xuất hiện ở đây. Càn Khôn Kim Tiên, Trịnh Càn Khôn nói. Tần Thánh Quân thực sự đáng ghét, dám lừa gạt chúng ta, dụ chúng ta vào nơi đó. Nếu không phải có một luồng năng lượng bài xích kia, sợ rằng chúng ta đều đã bỏ mạng ở nơi đó rồi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Bích Lưu Tiên Tử cũng lộ ra thần sắc oán giận. Nói tới đây, Tần Thánh Quân trở thành một kẻ ti tiện, ti bỉ, vô sỉ trong mắt ba người. Nếu như không phải là những sinh linh kia không cô đọng tiên đạo pháp tắc, bọn họ cũng sẽ không chống đỡ đến hiện tại. Đi, chúng ta phải mau trở về tông môn, thông báo chuyện này cho tông chủ. Truyền âm vừa rồi, các người cũng nghe được, đó là Tam Hoàng Thiên Khố. Bảo địa này tên là Tam Hoàng Thiên Khố. Chúng ta mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng mà tông chủ bọn họ nhất định sẽ biết. Cửu Đê Tổ Tiên nói. Được. Hai người kia gật đầu, bọn họ ghi nhớ chuyện này trong lòng. Thiếu chút nữa là bọn họ đã vẫn lạc trong đó. Tuy bọn họ không phải là đối thủ của Tần Thiên Quân, nhưng mà chỉ cần bẩm báo chuyện này cho tông môn, tông môn nhất định sẽ báo thù cho họ. Tam Hoàng Thiên Khố, và nghe đã biết là không phải bảo khố bình thường. Tần Thánh Quân nắm giữ một bảo khố lớn như vậy, sau này còn an ổn hay sao? Xèo một tiếng, thân hình ba người hơi động, chuẩn bị trốn vào hư không, chạy khỏi nơi này. Nhưng mà trong chớp mắt, hư không đã bị phong tỏa, không cách nào đi khai. Là ai? Thần sắc Cửu Lê Tổ Tiên ngưng lại, trong lòng cảnh giác vạn phần. Giờ có người dám chặn đường đi của bọn họ. Khi thấy rõ người đang đi tới, ba người nhất thời kinh hô. Tần Thánh Quân. Vẻ mặt Tần Thánh Quân lúc này rất không ổn, như là sắp nổi điên, hai mắt đỏ ngầu, dường như là muốn nuốt sống người khác. Giao đồ vật của ta ra đây. Thanh âm của Tần Thánh Quân khàn khàn, như là bị một đả kích to lớn. Hắn không thể tin được, số bảo bối do chính kiếp trước mình lưu lại lại không cánh mà bay. Bảy tuyệt phẩm tiên khí đã không còn, chữ đan khả năng sinh ra vô tận đinh đan cũng đã không có, ngay cả đống luyện khí thần vật phiêu phù trong vũ trụ cũng biến mất. Đối với sự mất mát to lớn này, hắn có thể không phát điên sao? Sắp phát khùng rồi. Đó là của cải quán, bất luận người nào đều không được chạm vào. Mà lần tiến nhập Tam Hoàng Thiên Khố này chỉ có hắn và ba tên đệ tử Côn Lôn Thần Tông, trừ bọn họ ra còn ai nữa chứ? Tần Thánh Quân, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái diềm đồ vật của ngươi chúng ta không có. Cửu Lê Tổ Tiên nói. Không lấy sao? Bên trong Tam Hoàng Thiên Khố chỉ có ta và các ngươi đi vào, không phải các ngươi thì là ai? Đám người các ngươi lại nhân lúc ta đang luyện hóa bảo khố lại lấy toàn bộ vật ở bên trong đi. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, mau trả lại đây. Tần Thánh Quân lạnh lùng lên tiếng. Tam Hoàng Thiên Khố trọng yếu đối với hắn, đặc biệt là chữ đàn cực kỳ trọng yếu. Bây giờ số đồ quý nhất đã không còn, hắn làm sao mà không gấp, làm sao không sợ? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ba người chúng ta bị ngươi hố trong đám vô tận sinh linh, suýt chút không ra được. Ngươi giờ còn muốn đòi cái gì từ chúng ta? Tần Thánh Quân, ngươi có phải là nhất đại thiên kiêu của Thần Nguyên Tông không? Trịnh Càn Khôn phản bác. Trong lòng bọn họ cũng nổi giận đùng đùng. Lúc tiến nhập vào bảo địa, bọn họ không tìm được gì, mà còn bị đám sinh linh đáng ghét kia dây dưa, suýt chút mất mạng. Hiện tại thì tốt rồi, tên này còn nói bọn họ lấy cái gì quán nữa. Sức nhẫn đại của ta có hạn, các người chớ ép ta. Thanh âm Tần Thánh Quân lạnh như băng, trong mắt hắn từ từ xuất hiện sát ý. Nếu ba người này không giao mấy thứ kia ra, hắn sẽ đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Hắn đã tìm rất lâu trong Tam Hoàng Thiên Khố, vẫn không tìm được mấy thứ kia. Tất cả hy vọng quán toàn bộ đều phá diệt. Hắn bắt đầu hối hận, tại sao hắn lại mang ba cái tên này đi vào làm gì? Nếu không phải là hắn quá gấp, cần Côn Luân Thần Hòa của Côn Luân Thần Tông rèn luyện vô thượng thần thông, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Dù khi đó không rèn luyện thần thông, chỉ cần chiếm được đan dược ở bên trong Tam Hoàng Thiên Khố thì đã có thể khiến hắn nhất vi trùng thiên, trở thành tồn tại trí cao. Nhưng mà bây giờ tất cả những thứ này không có, những bảo bối cực kỳ trọng yếu trong bảo khố không có. Chuyện này đả kích Tần Thánh Quân rất mạnh. Ba người Cửu Lê Tổ Tiên tuy sợ hãi Tần Thánh Quân, nhưng mà lúc này bọn họ cũng lạnh lùng quát: người chớ làm càn. Tần Thánh Quân cười lớn, cười như phát điên: tốt, đã như vậy các người chết đi. Không tốt. Tần Thánh Quân động thủ, cường hoành vỗ một trường lên ba người. Tần Thánh Quân hắn hơn 10 năm trước là nhân vật top 1 của chân tiên dự bị bảng, ngay cả chân tiên đều có thể chém giết. Đã nhiều năm trôi qua, tu vi hắn tăng lên đến cảnh giới khó lường, bọn họ cũng không biết. Nhưng mà hiện tại, lúc Tần Thánh Quân ra tay, cuồng bạo pháp lực đè ép, bọn họ run lên, không có một tia phản kháng. Đối mặt với thế tiến công của Tần Thánh Quân, ba người bọn họ làm sao có thể ngăn cản? Coi như toàn lực điều mạng cũng chỉ vô dụng. Lúc này vô số tiên đạo pháp tắc quấn quanh hư không, một trường bắt được ba người giống như là bắt những con gà, ba người muốn động đậy cũng không được. Tần Thánh Quân, người muốn làm gì? Đúng lúc đó, một đánh hào quang xoẹt qua hư không, ẩn chứa khí thế mênh mông, đánh tan một trường kia của Tần Thánh Quân. Phó Tông Chủ. Lúc ba người nhìn thấy người đang tới, trong lòng liền vô cùng mừng rỡ. Nếu Phó Tông Chủ không xuất hiện đúng lúc, mạng nhỏ của bọn họ đã phải để lại đây rồi. Người đến chính là Phó Tông Chủ Côn Đôn Thần Tông, một mái tóc đỏ như biển lửa, bất kỳ một sợi nào cũng đều ẩn chứa vô số năng lượng cuồng bạo. Xích Hỏa Thần. Tần Thánh Quân nhìn người đang tới, tức giận trong lòng vẫn không tiêu tan. Tần Thánh Quân, người muốn làm gì? Chẳng lẽ người quên ước định của chúng ta rồi sao? Người lại muốn động thủ với đệ tử tông ta? Xích Hỏa Thần biết thực lực Tần Thánh Quân rất mạnh, nếu như thực sự động thủ với hắn, thắng bại rất khó nói. Kêu bọn họ giao mấy thứ cướp được của ta ra đây, nếu không xem như là ngươi, bản quân cũng quyết không giảng hòa. Tần Thánh Quân lạnh lùng nói. Hắn đã không có đường lui nữa, hắn nhất định phải cầm mấy thứ kia về, vì những thứ đó coi như là trở mặt cùng với Côn Luân Thần Tông cũng không tiếc. Phó Tông Chủ, Tần Thánh Quân hại chúng ta, chúng ta theo hắn tiến nhập bảo địa, hắn lại dẫn chúng ta vào một hiểm cảnh. Nếu không phải chúng ta bị bí cảnh kéo ra, sợ rằng đều phải bỏ mạng trong đó rồi. Hiện tại hắn còn bảo chúng ta giao đồ vật ra, chúng ta cũng không biết đó là đồ vật gì. Cửu Lê Tổ Tiên nói. Phó Tông Chủ đã tới, mạng nhỏ của bọn họ ít nhất cũng được bảo vệ. Nhưng cái tên Tần Thánh Quân kia thực sự quá kiêu ngạo, lại muốn giết họ, hắn không để Côn Luân Thần Tông trong mắt. Xích Hỏa Thần nhìn ba người, hắn không nhìn thấy sự dối trá nào từ mắt họ. Côn Luân Thần Tông bọn họ vô cùng hiếu kỳ bảo địa này không biết là do ai để lại. Lúc này Cửu Lê Tổ Tiên tiếp tục nói. Bảo địa này gọi là Tam Hoàng Thiên Khố, khi nãy chúng ta bị một cái đám sinh linh kỳ dị bao vây, không có cơ hội đi tìm kiếm bảo bối. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của Tần Thiên Quân, Hắn không muốn để chúng ta có được bất kỳ thứ gì. Tam Hoàng Thiên Khố sao? Xích Hòa Thần sững sờ, như đang nhớ lại gì đó. Sau đó sắc mặt hắn từ từ phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên là Tam Hoàng Thiên Khố, cường giả thiên quân cảnh trong truyền thuyết. Lúc đang xung kích cảnh giới thì lại bị thiên quân đại đạo chấn áp đến chết, nên lưu lại Tam Hoàng Tiên Vương Bảo Địa. Sắc mặt Tần Thánh Quân cũng trở nên lạnh lẽo. Để đạt được Tam Hoàng Thiên Khố, hắn đã phải tổn thất nặng nề. Ở bên trong tuy có một chút bảo bối, nhưng những bảo bối trọng yếu nhất đã biến mất hoàn toàn. Tần Thánh Quân hắn không thể chịu được đả kích này. Trong lòng Xích Hòa Thần cũng nổi lên vẻ tham lam. Tam Hoàng Thiên Khố không phải là chuyện nhỏ, đây là bảo khố do Tiên Vương lưu lại. Bảo bối bên trong chắc chắn là vô cùng quý giá. Hơn nữa Tam Hoàng Tiên Vương lại là cường giả thời kỳ viễn cổ, không phải là thái thượng lão tổ trong tông bọn họ có thể so được. Mặc dù hắn không gặp bất kỳ vị tiên vương nào, nhưng mà hắn cũng biết chỉ cần một cái ngón tay của những tiên vương thời kỳ viễn cổ đã có thể chấn áp thái thượng lão tổ bọn họ. Đây là sự chênh lệch giữa tiên vương và tiên vương. Xích Hỏa Thần chuyển những chuyện này về lại tông môn. Tình huống hôm nay quan hệ trọng đại, liên quan tới bảo tàng thượng cổ tiên vương, vô luận như thế nào bọn họ đều phải chiếm được. Xích Hỏa Thần, người muốn mật báo cho tông môn ngươi? Người muốn mưu đồ bảo tàng của Tần Thánh Quân ta sao? Côn Luân Thần Tông chờ đó cho ta. Tần Thánh Quân cũng không dám lưu lại, trực tiếp trốn vào hư không, té gấp đi. Nếu như chỉ một tên Xích Hỏa Thần, hắn quả thực không để trong mắt. Nhưng mà nếu như cứ tiếp tục, những cường giả Côn Luân Thần Tông kia sẽ ào ào cáo lại đây. Lúc đó dù thực lực hắn có nghịch thiên đến cỡ nào thì cũng không phải là đối thủ của họ. Đứng lại! Xích Hỏa Thần phản ứng, hắn nhanh chóng đuổi theo Tần Thánh Quân. Trong chớp mắt, hiện trường chỉ còn có ba người bọn họ. Sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trịnh Càn Khôn hỏi. Trở về thôi. Cửu Lê Tổ Tiên nói, chuyện này không phải là việc bọn họ có thể khống chế. Phó Tông Chủ đã đuổi theo tên kia, lấy thực lực của họ, coi như đuổi theo cũng chỉ làm bia đỡ đạn. Lúc ba người đang chuẩn bị rời đi, Lâm Phàm lại ôm Mặc Thanh Toàn xuất hiện trước mặt họ. Ba vị xin dừng bước. Mọi người kinh sợ, sau đó đưa ánh mắt nhìn bóng người mới xuất hiện. Các ngươi là ai? Cửu Lê Tổ Tiên cảnh giác nhìn đối phương không minh bạch xuất hiện, khẳng định không có chuyện tốt. Giờ này Lâm Phàm ngược lại có chút vui vẻ. Hắn không nghĩ tới tùy tiện đi dạo một chút lại có thể gặp được đệ tử Côn Luân Thần Tông. Vận may của hắn thật sự là quá mức nghịch thiên. Trước lúc hai người kia đi mất, Lâm Phàm cũng không dám nhảy ra trêu chọc bọn họ. Thực lực của hai người kia quá biến thái, tuy rằng đã tránh rất xa nhưng mà hắn vẫn sợ họ phát hiện. Nhưng mà cuộc đời quá tốt đẹp, hai người kia dĩ nhiên không phát hiện hắn. Hoặc giả hai người kia không có tâm tình để quan tâm người khác. Là đệ tử Chấn Ma Thiên Phái. Cửu Lê Tổ Tiên nhìn lệnh bài ở bên hông của Mặc Thanh Toàn, kinh ngạc nói. Không sai, vị này chính là thiên kim của trưởng giáo Chấn Ma Thiên Phái. Lâm Phàm cười cười giới thiệu, sau đó bắt đầu suy tính nên dùng biện pháp gì để giết chết ba tên này. Đúng lúc đó, Trịnh Càn Khôn như nhận ra Lâm Phàm, ba người kia liền bắt đầu truyền âm. Sư huynh, người này thật giống một kẻ nào đó trong danh sách truy sát của tông môn, Lâm Phàm của Thiên Địa Tông. Trịnh Càn Khôn truyền âm nói. Cửu Lê Tổ Tiên liền sững sờ. Người không nhận sai đấy chứ? Không đâu, ta xem chân dung quán rất nhiều lần, tuyệt đối không nhận sai. Trịnh Càn Khôn lần thứ hai xác định. Bích Lưu Tiên Tử có chút lo lắng. Sư huynh, người này hung tàn vạn phần, ngay cả Phó Tông Chủ Thiên Phong Linh cũng không thể chấn áp hắn. Nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ, sợ là khả năng thành công không lớn. Đúng vậy, trước tiên ổn định đối phương, chỉ cần chờ Phó Tông Chủ quay lại, người này chỉ là một con đường chết. Cửu Lê Tổ Tiên nói. Hóa ra là thiên kim tiểu thư của Chấn Ma Thiên Phái. Thất kính, không biết tôn tính đại danh của vị sư huynh này. Cửu Lê Tổ Tiên khách khí hỏi. Ta họ Lâm, tên Phàm, Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, sắc mặt Cửu Lê Tổ Tiên hơi đổi, sau đó cười nói. À, hóa ra là Lâm huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Nơi nào, đều là hư danh thôi, không biết ba vị ở đây làm gì thế? Lâm Phàm hỏi. Cửu Lê Tổ Tiên cười yếu ớt một tiếng nói. Không có chuyện gì, chỉ tùy ý đi dạo một chút. Nếu mà Lâm huynh không có chuyện gì, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, giữa hai bên cũng có thể phối hợp. Lâm Phàm cười lớn. Tốt tốt, không thành vấn đề, rất đúng ý ta. Cửu Lê Tổ Tiên cười nói. Lâm huynh, mời. Lâm Phàm cũng khoát tay khách khí nói. Mời. Không không, Lâm huynh mời, đừng có từ chối, Ai mời cũng thế thôi, Lâm Phàm nói. Kiều Lê tổ tiên cảm giác cứ tiếp tục như vậy không ổn, như vậy hắn đành đi trước. Đã như vậy cung kính không bằng tuân lệnh, Kiều Lê tổ tiên cười nói. Lâm Phàm gật gật đầu, à nên như vậy. Kiều Lê tổ tiên cười yếu ớt một tiếng, sau đó liền bước đến trước, quay đầu nhìn hai vị sư đệ sư muội quán. Đằng trước khoảng vạn dặm có một tòa thành trì, chúng ta cứ đến đó đi. Xì một tiếng, một đạo thanh âm quái dị. Xì một tiếng tiếp. Lúc Cửu Lê tổ tiên xoay đầu, Lâm Phàm liền ra tay. Lâm Phàm rất muốn nói với ba tiên kia một câu: thời điểm chưa hiểu rõ lẫn nhau, tuyệt đối không bao giờ giao phía sau lưng cho người khác. Bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, bởi vì Lâm Phàm đã ra tay. Dao găm nhỏ kia của hắn đã đâm chết không biết bao nhiêu người rồi. Người Cửu Lê tổ tiên không biết gì hơn, không dám tin tưởng những gì đang diễn ra trước mặt. Hắn không nghĩ tới tên gia hỏa kia dễ nhiên sẽ động thủ vào lúc này, khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Hắn biết đối phương biết bọn họ là ai, giữa song phương không có vạch trần, cũng đều đang đợi thời kỳ ra tay. Nhưng mà hắn vĩnh viễn không ngờ đối phương lại ra tay vào lúc này. Lâm Phàm run vai, vỗ vỗ vai đối phương, lại thêm một đao đâm sau lưng đối phương. Nhớ kỹ, đừng giao lưng cho người xa lạ, khi người minh bạch đạo lý này đã quá muộn rồi. Lâm Phàm tỏ vẻ tiếc nuối. Kiều Lê tổ tiên làm sao mà nghĩ đến chuyện xảy ra như vậy, vô cùng uất ức, thực sự rất oan ức. Hắn đường đường là cao thủ tổ cảnh, nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện tiên trì pháp tắc trong cơ thể đang không ngừng đổ nát, bị hủy diệt dưới luồng vô tận kiếm ý kia. Hắn không cam lòng, thực sự là không cam lòng, nhưng mà hết thầy đều đã chậm. Lâm Phàm giơ tay, năm ngón tay chụp lên mặt của Kiều Lê tổ tiên, đẩy một cái khiến Kiều Lê tổ tiên ngửa ra sau, thân thể ngã trên mặt đất run sợ đến chết. Hắn cũng không biết tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì, mà Lâm Phàm chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Thoải mái thực sự quá thư thái, hắn muốn cái cảm giác này. Giờ khắc này Mặc Thanh Toàn cũng chỉ trợn tròn mắt, hiện tại nàng đã biết rõ Hắc Ma Điện Chủ rốt cục chết như thế nào. Giờ nàng rất muốn ly khai nơi này, nhưng mà hai chân nàng lại giống như là khối thép, không thể động đậy, như bị cố định. Ngươi lại dám giết sư huynh, ngươi! Sắc mặt Trịnh Càn Khôn vô cùng kinh hãi, không thể tin chuyện đang xảy ra. Lâm Phàm cười cười, tiếng nhắc nhở của hệ thống nhanh chóng truyền tới. Đinh, chúc mừng ký chủ đã chém chết cường giả tổ cảnh. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm của ký chủ đã tăng cường. Nhìn số điểm kinh nghiệm gia tăng, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Nhanh hơn, thực sự nhanh hơn. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn hai người kia. Lúc này sắc mặt của Trịnh Càn Khôn cùng Bích Lưu Tiên hoàn toàn trắng bệch. Chạy! Sư huynh bị đối phương chém giết dễ dàng như vậy, khiến bọn họ đã không có một tia phản kháng. Mặc dù bọn họ là đệ tử phó tông chủ, nhưng mà ở trước mặt một cường giả kinh khủng như thế, bọn họ cũng không có một chút phản kháng nào. Thân hình Lâm Phàm hơi động, chém ra một đao, thu gặt tính mạng của bọn họ. Đinh, chúc mừng ký chủ đã chém giết một cường giả kim tiên đại viên mãn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thu được kinh nghiệm. Trong nháy mắt liền thuấn sát không chút do dự. Cứu mạng, cứu mạng! Bích Liễu tiên tử giờ này kêu la thảm thiết, dung nhan tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Leng keng, Bích Liễu tiên tử điên cuồng trốn chạy, nhưng mà nàng đụng phải một bóng người. Đừng có giết ta! Bích Liễu tiên tử nhìn thấy khuôn mặt người trước mắt, sợ hãi hòa dung thất sắc như được gặp phải quỷ. Tuy thực lực của nàng rất cường hãn, trong tông môn nàng cũng không ý kỵ bất kỳ người nào, nhưng giờ khắc này nàng bị dọa gần chết. Người trước mắt này không phải là người mà là ma quỷ. Lúc này Lâm Phàm đang ôm Bích Lưu tiên tử, vỗ vỗ sau lưng đối phương, nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ. Thanh âm này tuy ôn nhu, nhưng mà khi vào tai của Bích Lưu tiên tử lại như ma âm, như là muốn lấy mạng của nàng. Bích Lưu tiên tử liền khóc sướt mướt cầu khẩn. Đừng giết ta có được hay không? Ta sẽ trở thành người hầu cho ngươi. Ngươi để ta làm bất cứ chuyện gì cũng được, ta đều thỏa mãn ngươi. Dù cho... Dần dần khuôn mặt nàng ửng hồng, như đang nghĩ đến một chuyện rất xấu hổ. Đồng thời nàng còn ưỡn bộ ngực lên, để thân thể hoàn mỹ của nàng dán sát lên người Lâm Phàm. Nàng hy vọng có thể lấy lòng đối phương, để hắn tha cho nàng một mạng. Thật là một mỹ nhân, ta có chút không nỡ hạ thủ. Lâm Phàm cảm thán. Bích Liễu tiên tử nhìn Lâm Phàm, yên lặng gật đầu. Ta... Xì một tiếng. Trong nháy mắt đó, tiếng chùy thủ xuyên thấu vang lên. Đáng tiếc, Tuy nàng xinh đẹp nhưng mà ta rất tiếc, chỉ có thể trách nàng tiến sai vào tông môn. Lâm Phàm tiếc nuối, cường hãn kiếm ý nhanh chóng tràn vào cơ thể Bích Liêu tiên tử, trong nháy mắt phá nát toàn bộ kim tiên pháp tắc. Đôi mắt tràn ngập vô hạn phong lưu của nàng dần dần mờ đi, mất đi phong thái dĩ vãng. Lâm Phàm đẩy Bích Liêu tiên tử ra, nhìn thân thể đang phiêu đãng trong hư không, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Thế gian đã mất đi một vị mỹ nữ nữa rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đã chém giết cường giả kim tiên đại viên mãn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thu được kinh nghiệm. Đinh, tu vi tăng lên, tu vi tổ cảnh sơ kỳ. Ầm một tiếng, khi tức Lâm Phàm bạo phát, tổ cảnh pháp tắc quấn quanh thân thể Lâm Phàm mừng rỡ. Tu vi hắn đã thăng nữa rồi, cảm giác này thực sự quá thoải mái. Giờ hắn cũng lười xem những bả bối ở trên ba người kia. Lúc ở trong Tam Hoàng Thiên Khố, hắn đã lấy được một số thứ tốt, món tài sản khổng lồ, sao hắn còn có để ý những đố lặt đồ lặt vặt kia nữa. Tại sao ngươi lại giết bọn họ? Mạc Thanh Toàn kinh hãi nói, không dám tin. Tông môn bọn họ giết ta, sao ta lại không thể giết bọn họ? Lâm Phàm cười nhẹ trả lời. Mạc Thanh Toàn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó sốt sáng nói, ngươi cũng muốn giết ta? Lâm Phàm không trả lời, mà nắm tay kéo nàng rời khỏi nơi này. Nơi đây không nên ở lâu, đi sớm một chút thì hơn. Vượt qua vô số thời không, mãi đến một địa phương xa lạ, Mạc Thanh Toàn như mất hết sức sống, co quắp ngã trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, người cũng muốn giết ta? Lâm Phàm cười cợt, từ từ nói, ờ. Mạc Thanh Toàn kinh hãi, Chấn Ma Thiên phái của ta cũng không chọc giận ngươi, tuy ta muốn Côn Luân Thần Sơn, nhưng mà ta chưa từng có ý muốn giết ngươi mà. Lâm Phàm run vai, bình tĩnh nói, ai mà biết được. Mạc Thanh Toàn cảm thấy đối phương không tin lời nàng, vô cùng kích động nói, thật sự, ta thực sự không muốn giết ngươi. Hiện tại nàng ta rất sợ, thực sự rất sợ, đặc biệt là lúc nhìn thấy đối phương không nương tay chém giết ba tên đệ tử Côn Luân Thần Tông, trong đó còn có một cô gái khuôn mặt tuyệt thế không kém nàng. Bất kỳ nam tử nào thấy được dung nhan mà không động tâm, chắc chắn tên kia là bê đê rồi. Nhưng mà ánh mắt tên này lại không có một tia gợn sóng, nói giết liền giết, vô cùng khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Nàng đang lo lắng Lâm Phàm thực sự là gay, thì đời này nàng thảm rồi. Lâm Phàm trầm mặc nhìn Mạc Thanh Toàn, ở trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, có chút buồn bực nói, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào đây, người thấy ta nên làm thế nào? Mạc Thanh Toàn nghe Lâm Phàm nói như vậy, tâm thần run lên, thân thể cũng bắt đầu run lên. Vừa lúc đó Mạc Thanh Toàn đột nhiên kinh hoàng hô to, người muốn làm gì ta? Người nếu không muốn chết, vậy ngoan ngoãn để ta độ hóa đi. Lâm Phàm đã nghĩ xong những bước tiếp theo. Sau khi độ hóa Mạc Thanh Toàn, Chấn Ma Thiên phái là một trong đại phái, trong đó cường giả vô số, tuy có chút chênh lệch với Côn Luân Thần Tông, nhưng mà cũng không phải là tông phái mà Lâm Phàm hiện tại có thể so. Sau khi độ hóa Mạc Thanh Toàn xong, hắn sẽ để đang trở lại tông môn, dẫn dụ một ít cường giả ra ngoài, cung cấp điểm kinh nghiệm cho hắn. Nếu như chuyện này thành công, tất cả hy sinh của hắn bây giờ đều là đáng giá. Không muốn, người không thể độ hóa ta, ta không thủ án với ngươi, sao ngươi lại độ hóa ta? Sắc mặt của Mạc Thanh Toàn hoàn toàn trắng bệch, nàng vĩnh viễn không nghĩ tới có ngày mình lại có kết cục như thế này. Cái tên nam tử trước mắt này quá là vô tình, ra tay tàn nhẫn, không cân nhắc nhiều như vậy. Lực lượng độ hóa lan tràn khắp nơi, Phật đà bay lượn đầy trời, miệng niệm vô thượng kinh văn. Lúc này Phật quang phổ chiếu thế gian, trấn áp tất cả tà ma. Dù Mạc Thanh Toàn là thiên kim trưởng giáo Chấn Ma Thiên phái, từ nhỏ đã không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, từng trải qua vô số nguy cơ, nhưng mà lúc này nàng đã sắp hỏng mất rồi, gặp phải nguy hiểm lớn nhất từ trước tới giờ, mà nàng không cách nào có thể chống đỡ một chút sức phản kháng cũng không có. Ta không giết người đã là bản sự ban ơn lớn nhất rồi, người nên vui mừng chứ không phải là khủng hoảng như bây giờ đâu. Lâm Phàm thần sắc nhạt lên. Độ hóa! Lâm Phàm đánh một chỉ, độ hóa Phật quang ngưng tụ thành một Phật long quấn quanh người của Mạc Thanh Toàn. Phật long liên tục rít gào, mỗi một lần rít gào miệng đều phun vô số Phật văn hoàng kim. Những Phật văn kia ẩn chứa vô số độ hóa lực, có thể độ hóa tâm thần, ý chí, thể xác, hết thảy tất cả đều thần phục ở dưới sức mạnh của lực lượng độ hóa kia. Tuy tu vi Mạc Thanh Toàn không yếu, nhưng mà đối mặt với thế tiến công thầm dữ dội của Lâm Phàm đã bắt đầu không chịu nổi. Trái tim nàng đã hoàn toàn bị oanh kích. Trong nháy mắt đó, độ hóa lực nhanh chóng tràn vào cơ thể nàng, bắt đầu mạnh mẽ độ hóa. Không! Mạc Thanh Toàn gào lên một tiếng, gương mặt tinh xảo lúc trước còn đầy vẻ tươi cười bắt đầu toát ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả nước mắt cũng bắt đầu chảy ra từ từ. Nước mắt mỹ nhân quả nhiên là khiến cho đàn ông siêu lòng. Không, ta không thể đánh mất chính mình được, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm mà. Buông ta ra, ta van cầu ngươi tha ta đi. Mạc Thanh Toàn cầu xin, nàng hy vọng Lâm Phàm buông cho mình một lần. Nhưng mà đối với Lâm Phàm hiện tại, một khi hắn đã sử dụng lực lượng độ hóa, tuyệt đối không có ý thù hồi. Lúc này Lâm Phàm đang chắp tay sau lưng đợi Mạc Thanh Toàn bị độ hóa. Ầm một tiếng, đúng lúc này Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nhưng gặp phải tình huống kỳ lạ, lực lượng độ hóa rót vào cơ thể của Mạc Thanh Toàn lại bị một luồng sức mạnh huyền diệu ngăn chặn, không cách nào rót vào sâu trong nội tâm nàng được, không thể độ hóa nàng hoàn toàn. Một đạo ánh sáng nhỏ lập lòe trên người Mạc Thanh Toàn, dần dần thân thể Mạc Thanh Toàn được những ánh sáng kia bao phủ, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi của Mạc Thanh Toàn từ từ biến mất. Khí tức toàn thân nàng giờ khắc này đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng huyền diệu. Ngươi là ai? Lâm Phàm hơi nhướng mày hỏi. Hắn cảm giác được lực lượng độ hóa của mình đã bị hóa giải, chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa bao giờ gặp phải sức mạnh nào có thể hóa giải được lực lượng độ hóa của hắn. Công tử. Lúc này đỉnh đầu Mạc Thanh Toàn xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện kia không phải thực thể, mà giống như là tồn tại ở dạng linh thể hơn. Trong cơ thể Mạc Thanh Toàn dĩ nhiên lại có người ký túc, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái đạo thân ảnh kia là tản mát ra khí tức cực kỳ cường hãn, không phải là cường giả tổ cảnh có thể so. Ngươi là ai? Lâm Phàm nhướng mày hỏi lại. Hắn quả thực không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Hắn không ngờ khi mình thi triển độ hóa Phật quang lại có thể câu dẫn một đạo thần niệm đang ẩn nấp trong cơ thể Mạc Thanh Toàn. Chỉ có một đạo thần niệm duy nhất, quả thực là có ý tứ. Không biết đạo thần niệm này rốt cục nó có lai lịch gì. Để Lâm Phàm kinh ngạc hơn chính là đạo thân ảnh kia có khuôn mặt giống hệt Mạc Thanh Toàn đến 7-8 phần. Nói đúng hơn, dáng vẻ của Mạc Thanh Toàn tương tự với thân ảnh kia. Thiếp thân là mẫu thân của Thanh Toàn, Linh Quân trả lời, đồng thời nhìn về ánh mắt Lâm Phàm. Đôi mắt nàng tràn đầy tò mò, như là muốn nhìn thấu Lâm Phàm. Người muốn làm gì? Lâm Phàm không biết nàng có ý gì. Bất quá nếu nàng ta có thể chấn áp độ hóa Phật quang quán, hiển nhiên bản lĩnh không nhỏ. Thiếp thần thỉnh cầu công tử buông tha tiểu nữ một mạng. Tiểu nữ ta là người có số khổ, không nên chịu dằn vặt như vậy. Linh Quân thường tiếc nói. Lâm Phàm tự nhận không phải là người xấu, cũng không phải loại người tốt lành. Sau đó khóe miệng hắn lộ ra nụ cười. Bỏ qua khê nữ của ngươi cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi có vật gì trao đổi không? Linh Quân nhìn Lâm Phàm hơi trầm tư, cuối cùng nhấc tay, một đạo quang điểm chậm rãi bày ra. Thứ này có thể đổi lấy sự tự do của Thanh Toàn được không? Thanh âm của Linh Quân có vẻ bình thản, nhưng mà giọng nói lại lộ ra tia cầu khẩn. Lâm Phàm nắm lấy quang điểm trong tay, đó là một hạt châu. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện Vĩnh Dạ Ma Bản. Vĩnh Dạ Ma Bản là bảo vật trấn phái của Trấn Ma Thiên Phái, trong đó có ẩn chứa bản nguyên thiên đạo luân hồi. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như là không phải là người. Linh Quân cười yếu ớt bình tĩnh nói, ánh mắt công tử rất chính xác, thiếp thần không phải người mà là khí linh, nhưng mà hiện giờ chỉ là một đạo thần niệm mà thôi. Lâm Phàm sững sờ, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc. Không ngờ dĩ nhiên lại có khí linh thần niệm. Nàng là khuê nữ của ngươi, lại là khuê nữ của trưởng giáo Trấn Ma Thiên Phái, như vậy ngươi là phu nhân của trưởng giáo Trấn Ma Thiên Phái rồi. Linh Quân nghe nói thế thì trong mắt liền có một tia dị dạng, nhưng mà nàng cũng không nói nhiều. Chuyện này không thể để người khác biết được, mà hiện giờ nàng cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nàng hiện tại chỉ có một tia thần thức mà thôi, sau này sẽ tiêu tan. Lúc nàng đánh tan độ hóa Phật quang trong cơ thể Thanh Toàn, đã thi triển hết sức mạnh của nàng rồi. Nếu như đối phương thực sự muốn giết Thanh Toàn, nàng cũng không còn bất kỳ biện pháp nào. Tốt, ta thích giao dịch nhất. Vật này của ngươi khiến ta rất hài lòng, nó đủ mua mạng khuê nữ ngươi rồi. Nhưng nó lại là chấn tông bảo bối của thiên đạo luân hồi của Trấn Ma Thiên Phái. Nó nằm trong cấm địa của Trấn Ma Thiên Phái, nếu ta muốn đụng tới nó cũng là một chuyện rất khó khăn. Lâm Phàm nói, Vĩnh Dạ Ma Bàn là hạt nhân của thiên đạo luân hồi, chỉ cần nắm vật này trong tay, hắn có cơ hội khống chế thiên đạo luân hồi. Nhưng mà tất cả những thứ này không phải đơn giản. cần phải chờ tu vi hắn tăng lên một lần nữa mới có thể đi chấn ma thiên phái một chuyến, đoạt lấy thiên đạo luân hồi kia. Nghe đồn thiên đạo luân hồi là một kiện bảo bối vượt qua tuyệt phẩm tiên khí, nắm giữ lực lượng quỷ thần khó lường. Đa tạ công tử. Linh Quân thở vào nhẹ nhõm, sau đó khẽ khom người cảm kích. Không cần cảm ơn, bất quá ta nghĩ người nên cùng với con gái của mình nói một chút đi, chuyện này tốt nhất là chưa nói lung tung ra ngoài. Lâm Phàm nhắc nhở. Công tử yên tâm, ta sẽ phong ấn ký ức có liên quan của nàng, tuyệt đối không mang đến phiền phức cho công tử. Linh Quân đáp lời. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Mạc Thanh Toàn, sau đó trực tiếp ly khai. Đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn, nhưng mà nếu như hắn thực sự muốn giết đối phương thì cũng không phải là không thể. Nhưng hắn sẽ lỗ lớn, nếu đã chiếm được đủ thứ tốt nên lui đi là vừa. Những chuyện vừa rồi xảy ra khiến Lâm Phàm vừa lòng rồi. Mình xin ngừng tập này đây mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.